Chương 911, trọng thương khó trị. Vương Chiếu trầm mặt, sắc mặt căng thẳng như phủ một tầng bột nhão, không nói cụ thể, nhưng hai chữ cộng thêm vẻ mặt của hắn ta, đã đủ nói rõ tình huống. Chẳng lẽ hồi xuân thánh thủ của ngươi vô dụng? Nếu cần, chỗ ta còn có một thứ có lẽ có thể giúp đỡ. Bị quỷ ôm một tia hy vọng, lấy ra một thứ từ trong sách tem. Tem hiến tế, thánh quang bảo thạch. Người đeo bảo thạch này được thánh quang chiếu cố, năng lực hệ thánh quang tạm thời tăng 18%. Sau khi tiêu hao 20 điểm bưu điện kích hoạt, có thể được nữ thần thánh quang chiếu cố, thu hoạch được năng lực khôi phục siêu cường. Chú thích, tục truyền là nước mắt của nữ thần thánh quang, đeo trên người chắc chắn sẽ có một loại may mắn. Thứ này là một lá bài giữ mạng của bì quỷ. Bản thân cũng là một món đồ rất hiếm thấy, cho dù không sử dụng. Chỉ đeo ở trên người cũng có thể khiến năng lực hệ thánh quan được tăng lên. Đây là bị quỷ tốn hết sức lực, giết chết một tên người đưa thư hệ thánh quan mới từ lấy được trên tay hắn ta. Hắn ta hy vọng có thể có tác dụng với Yuri. Khó. Nhưng Vương Chiếu nhìn kỹ, lắc đầu, vẻ mặt vẫn khó coi. Hắn ta lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, bên trên ghi chép vết thương và các phương diện trạng thái trên người Yuri. Là một cao thủ chữa bệnh ưu tú. Loại bút ký này đã trở thành thói quen nghề nghiệp của hắn ta. Chỉ thấy Vương Chiếu thở sâu, nhìn chữ viết trong sổ, vẻ mặt trở nên đau khổ. Tên kia chắc chắn ra tay có tính nhắm vào, rất nhiều thương tổn đều khó trị liệu, trực tiếp thương tổn tới xương cốt. Thậm chí một số xương cốt đã vỡ vụn. Đây là tổn thương gây ra tàn tật, tuy ta có năng lực khôi phục cấp bạch ngân nhưng có rất nhiều tổn thương, chỉ có thể khôi phục một bộ phận mang tính lựa chọn. Rắc rối hơn còn ở phía sau, các ngươi nhìn nơi này đi, tim bên trái bị cắm một cây gai, phổi bên phải lại có một cây gai. Ta không biết hắn làm thế nào đâm hai cái cây này vào, lại giấu đi. Nhưng cả hai bị một sợi tóc nối liền với nhau, đạt đến một điểm thăng bằng vi diệu. Chỉ cần chạm vào một cây gai trong đó, sợi tóc sẽ đứt mất. Cho dù ngươi ngăn cản một cây, cây còn lại sẽ theo máu trực tiếp đâm vào nội tạng. Vậy mặc kệ nó không được sao? Hắc báo đứng bên cạnh mở miệng. Vương Chiếu vẻ mặt đau khổ, miễn cưỡng nở một nụ cười đau khổ. Vấn đề nằm ở chỗ này, thứ giống như sợi tóc này xuyên qua từ dạ dày Yuri, nói cách khác, chúng ta mặc kệ nó, nhưng dịch axit dạ dày sẽ hòa tan sợi dây này từng chút một, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nói xong, Vương Chiếu đưa ngón tay xoa huyệt thái dương, địa tên này đã biến Yuri thành một quả bom hẹn giờ, thương tổn lung tung lộn xộn đều là vấn đề nhỏ. Nhưng vấn đề này không giải quyết, Yuri có thể chết bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Sau khi nghe được câu nói của Vương Chiếu, đám người bị quỷ không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ đối phó với một người đưa thư hạ cấp, nhưng lúc này lại khiến một đám người đưa thư trung cấp bọn họ đầu to như cái đấu. Tên này có thù hận với Yuri lớn mức nào? Lại biến người ta thành dáng vẻ này, nhiệm vụ chính tuyến của chúng ta phải làm sao bây giờ? Cốt quỷ tức giận đến giơ chân mắng to, sau đó túm lấy bản ghi chép trên tay Vương Chiếu nhìn kỹ, phát hiện còn có rất nhiều chỗ mà Vương Chiếu chưa nói. Ví dụ như, khớp tay chân bị tổn hại gì đó, mắt trái đã bị đâm mù, đủ loại vết thương đều gây ra tàn tật. Cho dù trên tay bọn họ có thuốc khôi phục tốt nhất, cũng không thể khôi phục được. Làm nửa ngày, chẳng lẽ lại nhặt được một người thực vật đã tàn phế? Không. Còn không tính là người thực vật. Hắn ta có ý thức, tư duy rất tỉnh táo, nhưng đầu lưỡi bị cắt mất nên không thể nói chuyện. Vương Chiếu đứng bên cạnh sửa lại kết luận của cốt quỷ. Nhưng đối với đám người cốt quỷ, lời này không khác gì chưa nói. Trước tiên ổn định thương thế của hắn, sau đó trị liệu từng chút một, về mặt tiêu hao thì hai đoàn đội chúng ta chia đôi, về phần hai cây gai độc này, có lẽ có thể dùng cách khác lấy ra. Bị quỷ suy nghĩ, cảm thấy chuyện này không phải không có cách. Chỉ là một mình Vương Chiếu rất khó thao tác. Cho nên, cứ giữ thái độ lạc quan đi, nên chữa thế nào thì chữa như thế. Về phần hai cây gai này, chỉ cần tìm được người có y thuật không tầm thường hợp tác với Vương Chiếu, sẽ không khó trị liệu. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Yuri được Vương Chiếu chăm sóc, tinh thần dần khôi phục rất nhiều. Nhưng sau khi tỉnh lại, chỉ là có một con mắt có thể hoạt động. Ngoại trừ trong mắt này, trên cơ bản những nơi khác trên thân thể đều tàn phế, không thể ra ánh sáng, cũng không thể thấy gió, bị nhốt trong căn phòng đen như mực, cả người tràn ngập mùi thối dày đặc. Ngoài trừ Vương Chiếu không thể rời khỏi, những người khác tìm lý do, trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Nói đùa, phụ mẫu nhà mình còn không hầu hạ như thế, chứ đừng nói đến bưng bô ỉa, đưa đi ị dọn nước tiểu cho một người xa lạ. Chương 912, trọng thương khó trị. 2. Không có hộ lý, sau một thời gian dài chỉ thấy trên người Yuri cũng đã là thối thịt đau đớn, đường đường là một vị hàm trưởng truyền kỳ, bây giờ chật vật chịu nổi đau khổ bệnh liệt nửa người, còn phải bị cách trị liệu thô bạo của Vương Chiếu thật sự tra tấn đến chết đi sống lại. Cũng may y thuật của Vương Chiếu rất không tệ. Tiếp theo châm cứu, nối xương, cộng thêm thuốc khôi phục tác dụng mạnh trên tay bọn họ. Cuối cùng hoặc nhiều hoặc ít đã ổn định lại vết thương của Yuri. Ông! Ngày hôm nay Vương Chiếu đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy Tuyết Nữ đang đứng ở bên ngoài. Gần đây thế nào? Không được tốt, rất nhiều chỗ ta chỉ có thể trị liệu bảo thủ, nhưng dù khôi phục cũng tuyệt đối không đạt được trạng thái đỉnh phong mà trong nhiệm vụ nhắc tới. Thật sự không có hy vọng. Tuyết Nữ chưa từ bỏ ý định, nhiệm vụ chính tuyến còn chưa chính thức bắt đầu, đã kết thúc như vậy, trơ mắt nhìn mình đi từng bước một về phía thất bại, mình lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, đổi lại là ai cũng không dễ chịu. Trừ khi có công cụ phẫu thuật tinh vi phụ trợ, cộng thêm một vị thầy thuốc đỉnh phong phối hợp cùng ta, hoặc là một vị cao thủ hệ thánh quan xuất hiện, mặc kệ cái giá phải trả để chữa cho hắn, nếu không. Phù! Đáng chết! Y! Tuyết Nữ cắn chặt hàm răng, nàng biết không thể nào tìm được những thứ này, phi thuyền đã bị phá hủy. Trên cơ bản những tù binh trong phi thuyền đã không còn mấy người còn sống, cho nên công cụ phẫu thuật tinh vi cùng một vị thầy thuốc đỉnh phong không phải là chuyện đùa. Về phần cao thủ hệ thánh quan, có tin đồn, trong số người đưa thư trung cấp, dù chỉ còn lại một cái đầu, hệ thánh quan cũng có thể khôi phục được, đây là một cách rất đơn giản thô bạo. Nhưng vấn đề là tìm không thấy. Ngươi chờ đây. Tuyết Nữ khẽ cắn môi, để Vương Chiếu đứng chờ bên cạnh, lúc nói lời này đã một mình đẩy cửa phòng ra. Này! Vương Chiếu thấy vậy, vội vàng gọi Tuyết Nữ lại, bình tĩnh lấy ra một cái khẩu trang từ trong túi đưa tới, khẽ nói, đi mùi bên trong rất gây mũi, ngươi. Biết rồi. Tuyết Nữ nói xong đeo khẩu trang lên mặt, cất bước đi vào phòng, đồng thời còn không quên đóng cửa phòng lại. Mùi thối đập vào mặt khiến Tuyết Nữ cảm thấy cả người đều mất tự nhiên, nôn khan hai cái mới quen được. Tuyết Nữ nhìn bóng đen bị đặt ở góc tường, đi đến từng bước một. Lúc này, chỉ thấy dường như Yuri đã phát hiện có người, mắt phải mở ra, trong mắt lập tức trợn tròn. Cảm giác lạnh cả người vọt tới, khiến đồng tử Yuri nhanh chóng co vào. Chỉ thấy Tuyết Nữ đứng ở trước mặt hắn ta, trên tay đang cầm một cây chủy thủ, chậm rãi giơ cao khỏi đầu. Yuri, đã không chữa được cho ngươi, vậy ta chỉ có thể giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất, đừng trách ta. Theo lời nói rơi xuống, Tuyết Nữ nhắm mắt lại, cắm mạnh dao găm vào tim Yuri. Thời gian, mấy ngày trước? Thời gian cụ thể, ngày thứ hai sau khi Yuri bị cướp đi. Tuy căn phòng sụp đổ một mặt tường, nhưng khi lão bản và đám tiểu nhị khách sạn chạy tới, trong lòng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì cây rụng tiền của bọn họ đang bò lên từ trong giếng. Triệu Khách vỗ bụi đất trên người, vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra khiến đám người lão bản thở ra một hơi. Theo lời nói của lão bản, Vương Cẩu Tử cũng mạng lớn, may mắn lúc ấy căn phòng sụp cạnh giếng không đập vào hắn. Nếu không, hiện tại người đau lòng nhất lại là lão bản, vì hắn ta không được ăn hương vị mùa xuân nữa. Ngày hôm sau, trong phòng bếp khách sạn vẫn tràn ngập mùi khói dầu dày đặc. Không còn cách nào, thời đại này, không có thiết bị hút khói, chỉ dựa vào ống khói thì không thể hút khói dầu trong phòng bếp ra ngoài. Phanh phanh phanh. Trong tiếng chặt thịt nhẹ nhàng, chỉ thấy hai thanh trù đao trên đôi tay dài nhỏ kia dạng nhẹ nhàng như được trao cho một loại sinh mệnh lực nào đó một. Thịt trên thớt đã dần bị đao băm thành vụn thịt, miếng thịt vốn đỏ trắng rõ ràng đã hoàn toàn quyện vào nhau, hiện ra màu hồng lộng lẫy. Người nói nữ nhân kia là Vương Hậu. Triệu Khách tiện tay đặt dao vào trong chậu nước, vừa nhẹ nhàng lau sạch vụn thịt còn lại trên lưỡi dao, vừa khẽ nói. Ây, nói đúng ra nàng không phải Vương Hậu, không biết vì nguyên nhân gì lại bị Hình Thiên Ách coi là Vương Hậu Hắc Hải, hiện tại nàng đang ở trong Vương Cung Đại Hạ, là nữ nhân của Hạ Vương đương thời. Lộ Hạo cầm cái hộp trang điểm tinh xảo trên tay, nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm mì hoành thánh mà Triệu Khách đang gói kỹ. Hắn ta muốn tới gần, nhưng lại lo lắng bị dính mùi khói dầu, cho nên trốn ở góc tường, trông mong nhìn chằm chằm Triệu Khách. Nữ nhân của Hạ Vương. Triệu Khách cau mày, thuận tay ném dao thái được rửa sạch sẽ trên tay vào trong thùng gỗ bên cạnh. Chỗ rắc rối nhất nằm ở đây. Từ trong trí nhớ của Liễu Tương Kỳ, ngoại trừ tứ đại gia tộc, không có nơi nào đề phòng xâm nghiêm hơn Vương Cung Hạ Vương. Có tin đồn tường gạch trong Vương Cung đều trải qua phương thức đặc thù, từng tầng phù chú tích lũy lên, cộng thêm bên trong còn có cao thủ đại hạ chân chính tọa trấn. Dù là trình độ cảnh giới hay thực lực thủ vệ, cao hơn nhà giam gấp trăm lần. Chỉ dựa vào hắn ta. Hiển nhiên, muốn đi vào đó là mơ mộng hão huyền. Chương 913, điểm nhạy cảm của bệnh thần kinh. Ngay cả Lộ Hạo cũng dùng tem năng lực đặc biệt chui vào, nhưng hắn ta tuyệt đối không dám tùy tiện hiện ra bóng dáng trong vương cung. Theo lời của Lộ Hạo, một khi hắn ta hiện ra chân thân, lập tức bị người ta phát hiện, ngay sau đó có thể là tai họa ngập đầu. Lộ Hạo còn như vậy, càng không cần phải nói đến hắn. Thật là rắc rối. Triệu Khách gãi đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Hạo, hỏi, Lê Yuri đâu? Hắn thế nào? Hắn. Lộ Hạo lau miệng, e rằng lúc này Yuri đang nằm trong ôn nhu hương. Lộ Hạo sắp xếp cho Yuri vào một tòa tiểu viện, bốn nhà hoàng thiếp thân cẩn thận hầu hạ. Từ ăn cơm đến đi ị, cho dù là mỗi sáng sớm dựng lều, đều có người chuyên giải quyết riêng, thoải mái ghê gớm. Có thể thấy, trên tay vị công tử mua Lộ Hạo về cũng rất có tiền. Hiện tại trên tay Lộ Hạo đã có không ít tài sản, lại nói tên này cũng lăn lộn đến vui vẻ sung sướng ở thế giới này, còn thoải mái hơn Triệu Khách. Đúng với câu nói kia, đứng ở đầu gió, heo cũng có thể bay lên. Dựa theo kế hoạch của Triệu Khách, Lộ Hạo đã lấy được sự tin tưởng sơ bộ của Yuri. Triệu Khách hiểu rất rõ Yuri. Không. Phải nói là, hiểu rất rõ chính ảo tưởng bị hại của Yuri. Lộ Hạo muốn được hắn ta tin tưởng, thậm chí để hắn ta hoàn toàn thả lỏng sự đề phòng trong lòng, ngoại trừ xã thân cứu giúp còn cần rất nhiều vấn đề chi tiết. Đây cũng là điều mà Triệu Khách lặp đi lặp lại nhấn mạnh cho Lộ Hạo. Phải biết rằng, mặt tình cảm của người bệnh tâm thần càng tinh tế hơn bất kỳ kẻ nào. Giống với trong hiện thực, đối mặt một tên bệnh tâm thần, người có thể mắng hắn, đánh hắn, thậm chí đủ loại nhục nhã cũng không sao cả, nhưng nếu ngươi chạm vào điểm nhạy cảm của người bị bệnh tâm thần. Vậy chúc mừng, tiếp theo ngươi sẽ nghênh đón tên điên này, không chết không thôi trả thù. Ví dụ như, Triệu Khách vô thức nghĩ đến, ngày đó Hắc Bàn tỏ ra ghét bỏ vung tay áo đi, lại quay người đi cùng với Tề Lượng. Bị người ta ghét bỏ, thậm chí bị đá văng, Triệu Khách cũng không cảm thấy gì, nhưng người ghét bỏ mình, quay người lại khen ngợi tên ngu Tề Lượng này. Ngươi có thể hiểu được, ngươi kiểm tra được 100 điểm, lão sư vẫn nhìn như không thấy, thậm chí còn nghi có phải ngươi đang gian lận hay không. Nhưng quay người càng khen ngợi tên ngu chỉ thi được 60 điểm. Ngươi có cảm giác gì? Chắc chắn phụ thân hắn ta là cục trưởng nào đó. Lúc đó, Triệu Khách cảm thấy tâm trạng mình thật sự muốn bùng nổ. Cho nên, đừng chạm vào điểm nhạy cảm của bệnh tâm thần. Chỉ cần Lộ Hạo có thể nắm chắc chừng mực. Từng bước một để Yuri hoàn toàn tin tưởng hắn ta, không có vấn đề gì. Này! Lúc này, Lộ Hạo thu lại hộp trang điểm trên tay, vẻ mặt nhìn Triệu Khách trở nên nghiêm túc hơn. Ngươi! Ngay lúc Lộ Hạo định nói chuyện, đã thấy Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sau khi hô một tiếng y chờ chút y đã quay người chạy ra khỏi nhà bếp. Chẳng mấy chốc, Lộ Hạo đã nghe thấy trong khách sạn truyền đến tiếng thét chói tai 180 độ của lão bản, đi cái gì? Xin phép nghỉ, y. À, mì hoành thánh. Đó là cái gì? Ôi chao. Vậy. Qua một khoảng thời gian, chỉ thấy Triệu Khách lại chạy về, cất mì hoành thánh đã làm tốt vào trong hầm băng, chợt thở hổn hển chạy về, nhìn lấy Lô Hạo đã ngẩn người, nói, ngươi tiếp tục. Không phải. Ngươi. Đợi chút. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách đột nhiên nhấc nồi rau xào lên, nhanh chóng lật xào một lúc, các định thịt trong nồi không bị cháy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ Hạo thấy thế há hốc mồm, hơi dở khóc dở cười. Nói thẳng ra, tại sao Triệu Khách phải lựa chọn định vị thân phận của hắn ở nơi cấp thấp thế này? Dựa vào năng lực của Triệu Khách, hắn hoàn toàn có thể hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. quyền quý một phương, gia nhập thế lực nào đó, đồng thời nhanh chóng leo lên. Có lẽ không tốn nhiều thời gian cũng có thể lăn lộn sung sướng vui vẻ giống vậy. Huống hồ, còn có Rainer đã có chức quan trên người. Có lẽ điều này khá khó khăn ở Đại Hà, nhưng sẽ cho Triệu Khách rất nhiều sự trợ giúp. Lộ Hạo nghĩ mãi không ra lý do gì lại khiến hắn tự nhốt mình ở nơi này. Triệu Khách trả lời rất đơn giản, vậy ta thích. Được rồi. Đừng đổi chủ đề, ý của ta là, ngươi cần gì phải mạo hiểm khiến bản thân thê thảm như vậy? Chẳng may bọn họ không cứu ngươi thì sao? Hoặc là nghi ngờ ngươi? Ngươi thật sự là miếng thịt đưa đến bên miệng, thần tiên cũng không thể cứu được ngươi. Đối mặt với đề tài này, vẻ mặt Triệu Khách hơi khựng lại. Đúng vậy, khiến bản tôn của hắn tàn phế, dùng cán dao chặt mình hoàn toàn thay đổi. Vì đề phòng hoàng kim đồng để lộ bản thân, dứt khoát chọc mù mắt trái, cắt mất đầu lưỡi. Với thương thế trên người, dù hắn kích hoạt tham ăn cũng chưa chắc có thể khôi phục. Loại tình huống này đặt Triệu Khách trong một đám người đưa thư trung cấp, một khi để lộ thân phận, dù là Cơ Vô Tuế cách một vị diện cũng không cứu được hắn. Có thể nghĩ ra kết cục tiếp theo của hắn sẽ như thế nào? Nhưng Triệu Khách rất rõ ràng hắn muốn làm gì, kế hoạch của hắn chưa từng thay đổi, cho dù không làm được tốt nhất, cũng phải tranh thủ kết quả lý tưởng nhất cho mình. Về phần vết thương trên người. Chương 914, biến thái. Nói thật, Triệu Khách không cảm thấy hắn đứng trước mặt những người đưa thư trung cấp này, có tổn thương và không có thương tổn có gì khác nhau. Đến đó để mạo hiểm. Hắn bằng lòng thử. Cũng như câu hỏi của Lộ Hạo, vì sao? Triệu Khách trả lời. Hắn muốn trở nên mạnh hơn, trở nên rất mạnh. Ít nhất lần sau không đến mức bị người nào đó tiện tay bắt vào trong quan tài như bắt con gà con. Tương lai chắc chắn hắn sẽ rơi vào càng nhiều nguy hiểm hơn, cũng không thể luôn trông cậy nàng đến giải quyết rắc rối, hoàn thành nhiệm vụ cho hắn. Huống hồ, làm vậy, trong lòng Triệu Khách luôn cảm thấy rất khó chịu. Cứ như nàng lấy danh nghĩa giúp đỡ, đến chỗ hắn bá vương chơi gái. Tuy cảm giác rất thoải mái, nhưng Triệu Khách càng muốn một ngày nào đó hắn một chân đá văng vách quan tài của nàng, sải bước đi vào. Dùng thực lực của bản thân để chinh phục nàng. Vừa nghĩ tới da thịt trắng nõn không tì vết của nàng lộ ra vệt đỏ ửng nhàn nhạt, quỳ xuống ở trước mặt mình. Đôi môi thật mỏng như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át, yên lặng mở ra. Lộ Hạo đưa ngón tay nhẹ xoa huyệt thái dương của mình. Nhìn vẻ mặt Triệu Khách, cổ quái nói, ghê nói thật, vẻ mặt này của ngươi thật là bị ổi. Triệu Khách lấy lại tinh thần, vội vàng lau nước miếng của mình. Trong lòng tính toán thời gian chắc đã gần đủ, tùy ý vung tay nói. Đờ mau cút. Thời gian đã đủ, chắc hồ ly đã sắp tìm đến nơi rồi, người nhớ phải ra tay thật nhanh. Triệu Khách còn chưa nói ra chữ ư nhanh như này, hình ảnh trước mắt đột nhiên mơ hồ. Chờ đến khi hình ảnh rõ ràng, chỉ thấy thân thể của mình đứng ở trước bếp lò, nhưng đầu không thấy. Lộ Hạo xách đầu người máu me đầm đìa trên tay, nâng lên trước mặt hắn. Mặt đã gần trong gang tấc, gần đến mức sắp chạm vào chóp mũi Triệu Khách. Nhìn thần vận trong con mắt Triệu Khách dần biến mất. Lộ Hạo áp sát lại bên tai Triệu Khách nói, gầy tà vẫn luôn rất nhanh. Trong phòng, mấy người vây quanh cái giường kia, con mắt nhìn chằm chằm chữ bằng máu mơ hồ trên ván giường. Bởi vì chữ viết rất mơ hồ, cho nên mấy người nhìn vô cùng cố sức. Thỉnh thoảng Cốt Quỷ ngẩng đầu nhìn Yuri bị trói trên ghế. Đừng hiểu lầm, cho dù ném tên này ra ngoài, hắn ta cũng đừng hòng hành động được. Sở dĩ cột lại là vì đề phòng hắn ta rơi xuống từ phía trên. Chữ ở giữa chắc là R, chữ đằng sau là E hoặc T, xem ra là tên một người. Cốt Quỷ nhìn chữ bằng máu trên ván giường, bắt đầu suy đoán. Chắc là Kari, phiên dịch ra cũng là gia lệ, trước khi phi thuyền rơi vỡ, ta từng thấy phi thuyền phát ra cảnh báo mãnh liệt, đồng thời có một nữ nhân bị phi thuyền truy nã, tên là Kari, là một khoa học gia. Người nói chuyện là Hắc Báo. Vì nguyên nhân thể chất, hắn ta là người tỉnh lại trên phi thuyền sớm nhất, đúng lúc thấy cái tên Kari này. Nói vậy, Yuri viết xuống tên của người này, chẳng lẽ muốn chúng ta tìm tới Kari? Nhưng vì sao chúng ta không nhận được bất kỳ manh mối nhiệm vụ nào? Tuyết nữ hơi không hiểu, nếu là một manh mối, thường ngày đều sẽ nhắc nhở làm nhiệm vụ. Vì sao lần này không có? Chúng ta còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến một. hắn không chỉ chưa khôi phục, ngược lại trên cơ bản đã biến thành người vô dụng, cho nên đó cũng không phải một nhiệm vụ, chỉ đang nói cho chúng ta biết manh mối trị liệu, nói trắng ra vẫn là một nhiệm vụ. Tư duy của bị quỷ lại rất nhanh nhẹn, dáng vẻ tiểu tinh quái, đeo gọng kính đậm màu, luôn cảm thấy khá giống dáng vẻ Conan trong phim hoạt hình. Cũng đúng. Mọi người thầm suy nghĩ cũng cảm thấy có lý. Vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, bọn họ cũng tâm loạn như ma, bây giờ nhìn lại có lẽ cũng không phải không có hy vọng. À, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này, còn phát hiện những chữ bằng máu này? Lúc này bị quỷ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tuyết Nữ vặn hỏi. Tuyết Nữ ngây người một lúc, vẻ mặt lập tức trở nên hơi mất tự nhiên. Nàng có thể giải thích việc này thế nào, vốn định vụng trộm xử lý Yuri trước, cho dù nhiệm vụ chính tuyến thất bại, có lẽ có thể thu hoạch được một phần đền bù tổn thất từ trên người Yuri. Không thể để Hắc Báo biết chuyện này, càng không thể để ba người bị quỷ biết. Chỉ không ngờ, nàng đã đâm một đao xuống, lại thấy Yuri nằm trên ván giường đột nhiên nghiêng người, Yuri trực tiếp lăn xuống từ phía trên. Lúc này mới lộ ra chữ bằng máu siêu siêu vẹo vẹo trên ván giường. Cộng thêm lúc này tiếng động do Yuri tạo ra đã kinh động đến người bên ngoài, không có cơ hội ra tay nữa. Chỉ có thể quyết đoán hô lên mình phát hiện chữ bằng máu. Cho nên lúc này bị quỷ vặn hỏi. Trong lúc nhất thời, Tuyết Nữ há hốc mồm, lại quên nàng căn bản chưa nghĩ xem nên giải thích chuyện này như thế nào. Lúc này, sắc mặt Tuyết Nữ đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía nhục quỷ. Bởi vì lúc này cảm giác nhìn trộm như có như không lại một lần nữa xuất hiện, loại cảm giác này khiến Tuyết Nữ lập tức phát điên. Nhưng ánh mắt nhìn lên mới phát hiện, lúc này nhục quỷ đang nằm trong một góc khác ngáy o, hắn ta quay lưng về phía nàng, không thể quay đầu lại nhìn trộm nàng mới đúng. Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Chương 915, Biến Thái, 2. Nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Tuyết Nữ, bị quỷ hơi mất kiên nhẫn, mở miệng thúc giục. Cũng may, Vương Chiêu đứng bên cạnh lập tức mở miệng nói, Ê, thật xin lỗi, là ta không tốt, ta đứng ngoài cửa hút thuốc bị Tuyết Tỷ thấy được, không yên tâm nên đi vào nhìn xem, phát hiện Yuri đã ngã trên mặt đất, lúc này mới thấy hàng chữ bằng máu đó. Hừ! Ngươi chăm sóc hắn lâu như vậy, cũng không phát hiện hắn viết chữ bằng máu, ta không biết ngươi chăm sóc hắn thế nào. Ngươi nói chuyện là Hắc Báo. Tiếng trách móc lạnh lùng lập tức khiến sắc mặt Vương Chiêu phủ lên một tầng sương lạnh, quay đầu nhìn chằm chằm Hắc Báo. Ngươi cảm thấy ta chăm sóc không tốt, ngươi làm đi. Ngươi! Đừng ồn ào, chắc hiện tại phải nghĩ cách tìm Kari này. Tuyết Nữ cắt ngang trận cãi vã của hai người, thở sâu, kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại. Mặc kệ ánh mắt nhìn trộm kia, coi như không tồn tại đi. Sau khi sắp xếp tốt suy nghĩ, Tuyết Nữ hỏi Hắc Báo, ngươi từng gặp Kari này, có ấn tượng gì với nàng không? Lúc ấy ta thấy trên phi thuyền có tin tức về nàng, vẻ ngoài nữ nhân này rất đặc biệt, tóc màu vàng, con mắt màu xanh lam, hơi giống con lai, ồ đúng, trên cổ nữ nhân này có một vết sẹo rất sâu. Hắc Báo bắt đầu nhớ lại, chỉ có điều mấy người đều không có ấn tượng gì với những manh mối này, thậm chí nghi ngờ làm không tốt, đã sớm chết từ lâu. Ta đã từng gặp nữ nhân này. Lúc này, chỉ nghe sau lưng vang lên giọng của nữ nhân. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một đôi mắt im hơi lặng tiếng mở ra trong bóng tối sau lưng cả đám người. Là ngươi. Cốt quỷ trợn trừng mắt nhìn người đến, trong mắt lóe ra một luồng lửa giận không thể ngăn chặn. Hiển nhiên lần trước bị Lộ Hạo đột nhiên đánh lén, hơn nữa còn ra tay nặng như vậy, khiến cốt quỷ phải chịu thua thiệt. Qua mấy ngày, mới coi như khôi phục lại. Trách ta à? Đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của cốt quỷ, Lộ Hạo nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng noãn chỉnh tề, ánh mắt vô tội, khiến cốt quỷ hận không thể đi lên xé hắn ta. Nói vậy, ngươi đã thành công. Bị quỷ nghiêng người kéo cốt quỷ ra, ánh mắt nhìn Lộ Hạo từ trên xuống dưới. Ngươi nói hắn. Lộ Hạo lấy ra một cái đầu người máu me đầm đìa từ trong sách tem. Vẻ hoảng sợ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt kia, đây đúng là đầu Triệu Khách. Chỉ thấy Lộ Hạo cầm đầu người trên tay, ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn về phía Yuri, áp sát vào đầu người trước mặt. Đối với ta, đây tuyệt đối là một món lễ vật không còn gì tốt hơn, xẹt. Thấy Lộ Hạo thè đầu lưỡi ra, hung hăng liếm trên mặt đầu người một cái, đám người trước mặt thấy vậy cảm thấy vô cùng ghê tởm. Biến thái. Tuyết nữ dứt khoát quay mặt sang chỗ khác, không muốn nhìn vẻ mặt buồn nôn của Lộ Hạo. Tuy trong đám người đưa thư sẽ có mấy người kỳ dị, nhưng loại người có thể hoàn toàn vứt bỏ tất cả đạo đức và ranh giới cuối cùng như Lộ Hạo, thật sự đã ít càng thêm ít. Trở lại chuyện chính đi. Hắc báo nhìn chằm chằm Lộ Hạo, hiển nhiên tất cả mọi người cùng trên một con thuyền. Tình huống hiện tại rất phức tạp, không ai muốn nhiệm vụ thất bại, cho nên bớt nói nhảm, bọn họ rất cần tình báo của Lộ Hạo. Thật ra ta có chút ấn tượng với nữ nhân mà ngươi nói, lần trước ta từng gặp nàng, hình như nàng bị đưa vào vương cung đại hạ. Đáng chết! Nghe đến chỗ kia, cả đám người đều thể hiện ra vẻ mặt tuyệt vọng giống hệt Triệu Khách. Căn bản không có khả năng hoàn thành. Cướp đại lao đã khiến bọn họ tổn thất nặng nề, về phần vương cung đại hạ, đây không phải vô nghĩa. Chỉ dựa vào bọn họ. Đi vào có chết như thế nào cũng không biết. Ta nói, các ngươi còn chưa làm nhiệm vụ chi nhánh à? Đối với vẻ mặt của mấy người, Lộ Hạo cũng chẳng suy nghĩ nhiều, không tiếp tục nhiệm vụ chính tuyến mà hỏi tới nhiệm vụ chi nhánh. Cái đó. Quyền quý một phương. Bị quỷ gọi ra sách tem nhìn thoáng qua, mới nhớ ra bên này còn có một nhiệm vụ chi nhánh. Thật ra trong khoảng thời gian này, bọn họ gần như tập trung toàn bộ tâm tư vào nhiệm vụ chính tuyến. Cho nên cũng không để ý đến nhiệm vụ chi nhánh. Biết ngay các ngươi không làm, đây là thư tiến cử, các ngươi có thể ngụy trang một chút đi theo ta, gia nhập một bên thế lực, ta nghĩ dù tiếp theo không làm nhiệm vụ chính tuyến, cũng tốt hơn các ngươi trốn ở chỗ này. Thấy Lộ Hạo lấy ra thư tiến cử, mấy người bàn bạc một chút cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ là Lộ Hạo thật sự có năng lực lớn như vậy, có thể để bọn họ nhẹ nhàng gia nhập một bên quyền quý nào đó. Lúc lên đường, trong lòng một đoàn người đều giữ sự nghi ngờ rất lớn với điều này. Đặc biệt là với Tuyết Nữ, hai chữ biến thái đã khắc sâu vào trong xương cốt của nàng. Từ lúc Lộ Hạo xuất hiện, nàng cũng cảm giác trên dưới cả người mất tự nhiên, cảm giác nhìn trộm khiến nàng phát điên lại xuất hiện trên người mình. Bỗng nhiên quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt đắm đuối của Lộ Hạo đang đánh giá nàng. Quả nhiên là hắn. Trong nháy mắt Tuyết Nữ chợt hiểu ra, nếu trước đó ánh mắt nhìn trộm nàng là hắn ta, vậy tất cả vấn đề đều được giải quyết dễ dàng. Biến thái. Chương 916, dựa vào giá trị nhan sắc. Ngay lúc Tuyết Nữ muốn lớn tiếng vặn hỏi Lộ Hạo. Lại không ngờ Lộ Hạo nhìn chằm chằm Tuyết Nữ một lát, mở miệng hỏi trước, đi cái quần này của ngươi không tệ, lần trước ta thấy trên đường, là đồ tình thú đi. Đầu tiên Tuyết Nữ ngẩn ngơ, có thể cảm giác được ngoại trừ nhục quỷ và Yuri trên lưng hắn ta, ánh mắt mấy nam nhân xung quanh đều đang liếc nhìn trên người hắn. Trong nháy mắt, khuôn mặt Tuyết Nữ đỏ bừng đến tận lỗ tai, lúc đang định lớn tiếng phủ nhận. Lộ Hạo đột nhiên lấy ra một quyển tạp chí thời trang từ trong sách tem. Nhìn trang bị tạp chí đã biết nội dung trong tạp chí đều là cái loại nữ nhân nhìn đỏ mặt, nam nhân nhìn đỏ mắt. Chỉ thấy sau khi Lộ Hạo lật tạp chí ra, hưng phấn nói, đi tìm được, chính là cái này, trong cái quần viền tơ có một cái cúc ngầm, là loại có thể mở được đũng quần. Trong nháy mắt, vẻ mặt Tuyết Nữ như ăn một con ruồi đầu xanh đầy quái dị, cơ bắp trên mặt không bị khống chế co quắp mấy lần, khuôn mặt đen sì, nắm lấy tạp chí trên tay Lộ Hạo, đeo soạt, soạt y hai cái đã xé nát tạp chí. Thấy thế, Lộ Hạo nhún vai, không có vấn đề nói, ngươi thích tạp chí thì ta đưa cho ngươi là được, ngươi còn chưa nói cho ta biết cách mua bộ quần áo này, ta thật sự rất thích, nếu không. Ngươi đưa bộ đồ trên người cho ta, ta dùng điểm bưu điện mua lại của ngươi. Để chứng minh bản thân thật sự thích bộ quần áo này, cũng không có ý khác, chỉ thấy Lộ Hạo lấy điện thoại ra. Tuy không có tín hiệu nhưng trong điện thoại chứa đựng rất nhiều thứ. Sau khi mở ra, chỉ thấy mấy bức ảnh quyến rũ dụ người xuất hiện trên điện thoại, quần áo trên người những người đẹp này gần như giống hệt quần áo trên người Tuyết Nữ. Theo ảnh chụp kéo về sau, chỉ thấy một cái video xuất hiện, nữ chính mặc bộ quần áo của Tuyết Nữ, nhẹ nhàng kéo cúc ngầm giấu trong viền tơ. Tên biến thái nhà ngươi. Tuyết Nữ quay người, khuôn mặt đen sì căm tức nhìn Lộ Hạo. Hắc báo và Vương Chiêu đứng bên cạnh thấy tình huống không ổn, cũng xông tới theo. Sau khi thấy hình ảnh trên điện thoại của Lộ Hạo, hai người trợn mắt, một trái một phải kẹp Lộ Hạo ở giữa. Huynh đệ, có thể đi sang bên cạnh nói chuyện không? Thêm ta nữa. Cốt quỷ cũng đến gần, ba người không nói lời gì, lôi kéo Lộ Hạo đi ra sau. Ba người đi mấy bước, đưa lưng về phía tuyết nữ. Cũng không biết đang nói cái gì, chỉ thấy trên mặt Lộ Hạo thể hiện rõ vẻ không tình nguyện, yên lặng mở Bluetooth trên điện thoại. Hừ. Tuy không thấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng lúc trở về thấy vẻ mặt ba người hồng hào, còn Lộ Hạo thì tỏ ra đau đớn, cuối cùng trong lòng tuyết nữ đã thoải mái hơn nhiều. Nàng kiêu ngạo hất cái cằm nhỏ lên, sải bước đi về phía trước. Ô! Nữ nhân! Bị quỷ lắc đầu, bên cạnh đi đến cốt quỷ, yên lặng lấy điện thoại của mình ra. Thật ra, chỗ ẩn thân của bọn họ là một tiểu trấn bỏ hoang cách Vương Đô không xa. Tốc độ một đoàn cực nhanh, chưa đi bao lâu đã có thể thấy thành quan Vương Đô. Ồ! Lúc này, tuyết nữ đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía bụi cỏ bên cạnh. Hắc Báo và Vương Chiêu đều là đồng đội cũ, tất nhiên hiểu rõ ánh mắt tuyết nữ có ý gì. Đương nhiên ba người cốt quỷ còn cảnh giác hơn bọn họ. Về phần Lộ Hạo, thì hít mắt một cái đứng bên cạnh nhục quỷ, thỉnh thoảng giúp Yuri đuổi mũi. Đi ra! Hắc Báo bình tĩnh giơ hai tay lên, móng tay bén nhọn kéo dài ra, mười móng tay lóe ra ánh sáng kỳ lạ. Có thể thấy không gian xung quanh móng tay bị bóp méo, như là luồng khí trên ngọn lửa. Ông, ý. Chỉ thấy phía sau tảng đá có tiếng ma sát rất nhỏ, một con hồ ly vẻ ngoài kim loại từng bước một đi ra từ bên trong, đồng thời biến thành hình người ở trước mặt mọi người. Là hắn. Cốt quỷ xua tay, ra hiệu mọi người không nên ra tay. Lúc trước hắn ta từng gặp người này, là tâm phúc của Yuri, chỉ không ngờ lại là một người máy. Chỉ thấy hồ ly không lên tiếng đi đến bên cạnh Yuri, tiếp nhận Yuri vẫn còn hôn mê từ trên người nhục quỷ. Lấy ra một bình thuốc từ hốc tối trong bắp đùi, cho Yuri ăn hết. Sau khi ăn một viên thuốc nhỏ, quả nhiên thấy vẻ mặt Yuri lập tức khôi phục rất nhiều. Quá tốt, người máy của hắn vẫn còn, vậy chuyện tiếp theo sẽ dễ dàng hơn. Ánh mắt cốt quỷ sáng lên, lập tức cảm thấy dễ dàng hơn nhiều. Dù sao, cuối cùng bọn họ không cần tiếp tục làm bảo mẫu cho Yuri nữa. Trong đó, người vui vẻ nhất lại là Vương Chiêu cần chữa trị cho Triệu Khách mỗi ngày. Sau khi ăn viên thuốc đặc chất, dường như tinh thần Yuri khôi phục một chút, mở ra con mắt còn lại nhìn mọi người và Lộ Hạo, cứng nhắc gật đầu, chợt để hồ ly cõng hắn đi lên phía trước. Có hộ công hồ ly này, tâm trạng một đoàn người cũng thả lỏng hơn nhiều. Vẻ mặt khi đi đường cũng dễ chịu hơn. Nếu không biết, e rằng còn tưởng đây là công tử ca nhà ai đạp thanh chơi xuân trở về. Yuri đại nhân, uống miếng nước đi. Lộ Hạo đi theo phía sau, đưa nước cho Triệu Khách. Hai người nhìn nhau, vẻ xảo trá chợt lóe lên trong mắt hai người rồi biến mất. Lúc tiến vào Vương Đô, có Lộ Hạo dẫn đội lấy ra yêu bài, tất nhiên không ai dám ngăn cản. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 917, dựa vào giá trị nhan sắc, 2. Cộng thêm đám người cốt quỷ đã đặc biệt chỉnh lại vẻ ngoài, cho nên không ai chú ý đến bọn họ. Ngược lại Lộ Hạo đi ở phía trước đã hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người, lớp trang điểm vô cùng quyến rũ, dù là nữ nhân cũng phải kém hơn mấy phần. Cộng thêm bộ quần áo bó hở ngực, thật sự rất nổi bật trong vị diện thịnh hành nam phong này. Phi, không biết xấu hổ. Tuyết nữ đi theo phía sau trợn mắt, trong lòng ác ý suy đoán, ở ngươi được hoan nghênh thế nào, cũng chỉ là công cụ tình dục, búp bê bơm hơi trong mắt nam nhân. Đến rồi. Chưa đi được bao lâu, chỉ thấy Lộ Hạo đột nhiên dừng bước, nói với mọi người. Chỗ nào? Mọi người ngửa đầu nhìn quanh cũng không thấy tiểu viện gì đó mà Lộ Hạo nhắc đến. Này, các ngươi nhìn nhầm hướng rồi, nhà này. Thấy mọi người nhìn sang hướng khác. Lộ Hạo vội vàng sửa lại, chỉ cánh cửa lớn màu đỏ chót bên cạnh hắn ta nói, "Để nơi này." Khi cả đám nhìn sang theo ngón tay Lộ Hạo, không khỏi trợn mắt há hốc mồm. "Ngươi chắc chắn chứ?" Trước mắt là một cánh cửa lớn màu đỏ chót, chỉ bậc thang cũng có đến 12 bậc. Hai bên đứng thẳng hai con cừu sắc uy phong lẫm liệt, ngoài cửa còn có vài con dị thú thần tuấn phi phàm bị trói trên trụ đá, chờ đến khi thấy người đi đường đi ngang qua. Kiểu gì cũng phải phun ra một ngọn lửa dọa người đi đường một chút. Đúng. Đây là phòng trọ hiện tại của ta. phòng trọ. Không phải đám người tuyết nữ chưa từng hưởng thụ, dù là hiện thực hay quỷ thị, thậm chí là thế giới bưu điện. Bọn họ đều từng hưởng thụ sự phục vụ mọi mặt. Cấp 5 sao? Nói đùa, hội viên cao cấp ở Hồng Yên quán quỷ thị khói đều được hầu hạ theo tiêu chuẩn 10 sao. Nhưng không gian khủng bố này lại là vị diện khác, bọn họ còn đang sợ đầu sợ đuôi, sợ mất mật vì việc cướp nhà giam lần trước, trốn trong một căn phòng hoang phế ở ngoài thành. Lộ Hạo đã cắm rễ đặt chân ở chỗ này, đồng thời có được tài lực phong phú. Dù từ bất kỳ phương diện nào, sự chênh lệch đều bị kéo rất xa. Hừ, không phải là búp bê làm ấm giường của người nào đó sao, cáo mượn oai hùng. Tuyết nữ đứng bên cạnh nói năng quái gở, tuy rất nhỏ nhưng người ở đây đều có thể nghe được. Hắc báo kéo cánh tay tuyết nữ một cái, vẻ mặt áy náy, xấu hổ nhìn Lộ Hạo. Nhưng Lộ Hạo cũng không giận, híp mắt dẫn người đi vào trong, còn chưa đi lên bậc thềm. Ngươi trở lại rồi. Chỉ nghe bên trong truyền ra giọng một tên thanh niên, hắn ta mặc trường bào màu đen, trên tóc dài cài một cái chụp tóc màu xanh, mày kiếm mắt to, sống mũi cao gầy, môi dày mặt trắng. Hắn ta bước nhanh ra từ bên trong. Triệu Khách ghé vào trên lưng hồ ly, chỉ có một con mắt thấy rõ tên này là người thanh niên mua Lộ Hạo ở chợ nô lệ lần trước. Lúc này đi tới, vội vàng đỡ lấy cánh tay Lộ Hạo, nghiêm túc nói, được không phải ta đã nói có chuyện gì thì ngươi để hạ nhân đi làm, ngươi đừng chạy lung tung. Không có việc gì, những người này đều là bằng hữu của ta. Lộ Hạo quay đầu giới thiệu mọi người. Đợi khi giới thiệu đến tuyết nữ vô thức ưỡn ngực, hơi rụt cổ lại. Đáng tiếc, người thanh niên chỉ nhìn thoáng qua, thậm chí không nhìn tuyết nữ lần thứ hai. Điều này khiến cơ bắp trên mặt tuyết nữ cứng đờ, đột nhiên có một loại cảm giác thất bại đấm một cái vào bông. Bằng hữu của ta bị thương, người sắp xếp một viện riêng cho hắn đi. Lộ Hạo nói hết câu, thanh niên gật đầu, xoay người chạy trở về như muốn đích thân đi sắp xếp. Từ vẻ mặt đích thân đi làm này, thật sự không nhìn ra tên này coi Lộ Hạo như búp bê làm ấm giường để sai bảo như lời tuyết nữ đã nói. Thấy thế, tuyết nữ vẫn chưa từ bỏ ý định, đi đến sau lưng Lộ Hạo, ngoài cười nhưng trong không cười vặn hỏi, đây là huyễn thuật hay khống chế tinh thần, hoặc là dược vật. Đối mặt với câu hỏi của tuyết nữ, Lộ Hạo chỉ quay đầu cười một tiếng. Hắn ta híp mắt thành vần trăng non, vẽ phong tình quanh quẩn trên đuôi lông mày. Một số người đi đường đi ngang qua trước cửa, cũng không khỏi trợn mắt, nhìn trừng trừng. Chỉ thấy người trước mặt cong đôi môi đỏ khẽ cười. Thậm chí tuyết nữ có thể cảm nhận được, trong hơi thở tiện nhân trước mắt lại mang theo một mùi thơm hoa hồng đặc thù phả vào mặt mình. Nhìn đôi môi đỏ gần trong gang tấc, dần áp sát vào bên tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào trong tai khiến tuyết nữ cảm giác da mặt của mình tê dại. Trái tim như thỏ trắng nhỏ bị người ta bắt lại, đập thật nhanh thịt thịt thịt. Chỉ nghe Lộ Hạo khẽ nói, ghi dựa vào giá trị nhan sắc. Tuyết nữ đỏ mặt, cho đến khi Lộ Hạo quay người rời đi mới đột nhiên tỉnh táo lại. Một nam nhân dựa vào giá trị nhan sắc, lại còn lăn lộn vui vẻ sung sướng hơn bọn họ. Một nữ nhân như nàng còn không bằng một nam nhân. Là nàng làm nữ nhân quá thất bại, hay hắn ta làm nam nhân quá thành công? Trong lúc nhất thời, khuôn mặt tuyết nữ lúc xanh lúc đỏ, tức giận dậm chân, phát điên. Cảm giác lòng tự tin của nàng chịu sự đả kích trước nay chưa có. Qua một lúc lâu, mới bình tĩnh lại. Một đoàn người đi theo Lộ Hạo đều được sắp xếp ổn thỏa, Triệu Khách được đặc biệt sắp xếp trong một gian tiểu viện riêng. Chương 918, thực lực nằm thắng. Còn được Lộ Hạo danh chính ngôn thuận điều động mấy thiết giáp hộ về thực lực không tầm thường phụ trách trấn thủ. Lúc này, bị quỷ mới hơi tỉnh táo lại, ánh mắt đầy sâu xa nhìn thoáng qua thiết giáp hộ về phụ trách thủ vệ. Hắn ta không thấy rõ khuôn mặt những hộ vệ này, đều bị thiết giáp bọc kín lại, lớp vảy màu đen chắc được chế tác từ lân giáp thiết giáp bạo long. Không cần đi vào đã có thể phát hiện mùi máu tươi dày đặc trên người những thủ vệ này. Đều là cao thủ hạng nhất. Lúc bị quỷ nói lời này giọng điệu vô cùng quái gở, khiến người nghe cảm thấy đặc biệt khó chịu. Trong lòng ba người cốt quỷ, Hắc Báo và Vương Chiêu hơi suy nghĩ, không khỏi tinh thần chấn động, dường như đột nhiên nhận ra điều gì đó, ánh mắt trở nên đề phòng. Hai người nhục quỷ và tuyết nữ vẫn không thể hiểu ra ý tứ từ vẻ mặt của bị quỷ. Nhưng thấy ánh mắt đề phòng của Hắc Báo, tuyết nữ gần như vô thức lùi lại một bước nhưng hiển nhiên sự đề phòng này là dư thừa. Nếu Lộ Hạo thật sự muốn gây bất lợi cho bọn họ, sau khi vào cửa sẽ ra tay ngay. Thậm chí, có thể điều động cao thủ đến giết bọn họ bất cứ lúc nào, cần gì tốn công mà không có kết quả như thế. Đi thôi, Yuri đại nhân có người hầu hạ riêng, chúng ta đi đến phía sau ăn chút gì đó, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Đương nhiên Lộ Hạo thấy rõ ràng sự thay đổi vẻ mặt của mấy người, nhưng cũng không coi chuyện này ra gì. Đổi lại là hắn ta, cũng sẽ đề phòng giống như vậy. Không nói đến đám người Lộ Hạo. Triệu Khách và Hồ Ly được sắp xếp xong, chỉ thấy mấy thị nữ cẩn thận đặt Triệu Khách vào trong thùng nước, tắm rửa sạch sẽ thân thể cho Triệu Khách. Những thị nữ này đều là nữ hài rất khéo tay, nhưng sau khi cắt bỏ quần áo đã khô cứng trên người Triệu Khách, vẫn bị vết thương trên người Triệu Khách dọa sợ. Cho dù đã trải qua sự trị liệu chuyên nghiệp của Vương Chiêu, nhưng một vài vết thương đã bắt đầu nhiễm trùng, điều Vương Chiêu có thể làm là cố gắng cắt phần da thịt bị nhiễm trùng này đi. Khiến vẻ ngoài của Triệu Khách không chết người như lúc ban đầu, nhưng dáng vẻ thật sự rất thảm. Thị nữ cẩn thận tắm rửa, bao gồm mấy chỗ ngón chân, giữa đùi, nách, tai trên người Triệu Khách đều không buông tha. Mỗi một chi tiết nhỏ đều được chăm sóc rất đúng chỗ. Từ đầu đến cuối, Hồ Ly vẫn đứng bên cạnh Triệu Khách, hơi híp mắt lại nhìn chằm chằm mỗi một hành động của những thị nữ này, một tay khác đã chộp vào khẩu súng tự động loại nhỏ giấu ở cạnh ngoài bắp đùi của hắn ta. Từ khi bắt đầu thấy Triệu Khách, Hồ Ly đã tự động tăng trạng thái đề phòng lên tới màu đỏ. Dù sao thương tổn của Triệu Khách thật sự quá nặng, hắn ta cần ở bên cạnh Triệu Khách mỗi thời mỗi khắc. Trên thực tế, sở dĩ hắn không để Hồ Ly đi theo ngay từ lúc bắt đầu, bên trong có rất nhiều yếu tố. Một phần trong đó là hắn muốn cho đám người cốt quỷ đủ thời gian kiểm tra thương tổn trên người hắn. Phần thứ hai là Triệu Khách cần những người này nảy sinh nghi ngờ với hắn trước, lại tiến hành khắc sâu ấn tượng. Khi bọn họ thấy Hồ Ly chủ động tiếp nhận Triệu Khách, đồng thời cẩn thận bảo vệ chủ. Trong lòng sẽ đưa đến một hiệu quả gia cố với thân phận Yuri của hắn. Nếu để Hồ Ly đi theo ngay từ đầu, ngược lại sẽ đưa đến rất nhiều chỗ không thích hợp. Mấy thị nữ đặt Triệu Khách lên giường. Lúc này, có thầy thuốc chuyên nghiệp chạy tới, xem xét bệnh tình cho Triệu Khách. Nhưng sau khi thấy thương thế trên người Triệu Khách, hiển nhiên vị cao thủ này hơi khó xử. Ôi, quá khó! Nơi này có một phần thuốc, người uống đúng giờ mỗi ngày, có thể giúp ngũ tạng của ngươi khôi phục. Cuối cùng thầy thuốc thở dài, để lại một phương thuốc rồi rời đi. Hiển nhiên đã không ôm hy vọng với Triệu Khách, chỉ có thể áp dụng cách chữa trị bảo thủ. Kết quả tốt nhất, e rằng cũng là nửa người tàn phế, dù sao xương cốt tay chân đều đã vỡ vụn. Trừ khi có thần dược nghịch thiên, nếu không muốn chữa trị tốt cho Triệu Khách cũng khó như lên trời. Triệu Khách lại không quan tâm điều này, hắn đã đoán trước kết quả như vậy. Dù sao thương thế của hắn nặng đến mức nào, đương nhiên Triệu Khách là người hiểu rõ nhất. Để bảo đảm thân phận của hắn không bị bại lộ, hắn nhất định không thể nói chuyện, không thể di chuyển, thậm chí hoàn toàn biến thành tàn phế. Cứ vậy, vì tính hạn định thời gian tác dụng của mặt nạ da người, hắn đành phải chặt mặt mình lộn xộn. Vết thương cũng xuất hiện dấu vết sưng, bầm tím, thậm chí có vài chỗ còn nhiễm trùng, cộng thêm mắt trái bị đâm mù. Mặc dù đám người quỷ quỷ đã gặp Triệu Khách, lại không liên hệ khuôn mặt thảm không nỡ nhìn này với Triệu Khách. Mỗi một vết thương trên người đều trải qua sự thiết kế tỉ mỉ của Triệu Khách, đảm bảo đạt tới tiêu chuẩn tàn tật, vậy mới có thể tránh được hiệu quả của thuốc khôi phục. Đồng thời còn phải bảo đảm hắn không lập tức chết đi vì thương tổn không được chữa trị. Cho nên, trên người Triệu Khách có vài thương tổn thật sự rất rắc rối. Rắc rối đến mức Vương Chiêu đã là bác sĩ trong hiện thực cũng có đánh giá rất tiêu cực với thương thế của Triệu Khách. Chương 919, Thực lực nằm thắng, 2. Cũng may trả giá đắt, cuối cùng đã nhận được sự hồi báo nhất định. Hiện nay, hắn thay mận đổi đào, di hoa tiếp mộc, đẩy nhiệm vụ đặc thù của mình cho những người đưa thư trung cấp này. Mặc dù hơi không chính cống nhưng đây là cách tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến mà Triệu Khách nghĩ đến. Hắn nằm xuống nghỉ ngơi một chút. Triệu Khách được mấy thị nữ hầu hạ, dần chìm vào mộng đẹp. Có lẽ tay nghề xoa bóp của những thị nữ này khá dễ chịu, hoặc là trong khoảng thời gian này Triệu Khách chịu đựng quá nhiều đau khổ và tra tấn, khiến Triệu Khách vẫn ở trong trạng thái tinh thần căng thẳng. Lúc này bình tĩnh lại, chẳng mấy chốc đã chìm ngủ say. E rằng sau một thời gian rất dài, đây là lần thứ nhất hắn ngủ thoải mái như vậy. Giấc ngủ này, Triệu Khách ngủ thẳng đến buổi trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, nhưng sau khi mở mắt ra, Triệu Khách lại nhận được tin tức truyền đến từ Sách Tên. Nhiệm vụ chi nhánh Quyền quý một phương của hắn đã hoàn thành. Điều này khiến Triệu Khách hơi dở khóc dở cười, đây tuyệt đối là nhiệm vụ mà hắn hoàn thành đơn giản nhất, không có cảm giác tồn tại nhất. Toàn bộ quá trình hắn không phải ngất xỉu, cũng là đang ngủ. Cảm giác như là ngươi chơi game, kết quả lại muốn đi vào nhà xí, thế là ngươi dùng 3 giây suy nghĩ một chút, sau đó từ bỏ trò chơi, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Kết quả ngươi ngồi trong nhà vệ sinh xem điện thoại một chút, tâm sự quy quy, đến khi về lại thấy, mã mẹ nó, không kêu ăn gà. Đây tuyệt đối là thực lực nằm thắng. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn với Triệu Khách, hắn biết rõ bản thân không thể nằm mãi như vậy. Nghĩ đến đây, Triệu Khách nửa nằm trên ghế, được mấy vị thị nữ hầu hạ ăn cháo. Thỉnh thoảng lại liếc sang nhìn thị vệ từ trên xuống dưới. Trong con mắt đen trắng rõ ràng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nhưng thỉnh thoảng sẽ lấp lóe đốm lửa nhỏ lạnh lẽo sắc bén. Này! Vừa ăn cháo xong không bao lâu, Lộ Hạo đã đi vào, xua tay để tất cả thị nữ xung quanh lui ra. Hắn ta bắt chéo chân ngồi trước mặt Triệu Khách. Thế nào, tối hôm qua ngủ dễ chịu chứ? Vẫn được. Triệu Khách gật đầu, không nhìn được nghiêng mặt qua. Nói thật. Tuy hai người đã đạt thành quan hệ hợp tác, nhưng lúc Triệu Khách đối mặt với Lộ Hạo thật sự cả người hơi mất tự nhiên. Ha ha, ngươi lại còn ghét bỏ ta, lại nói, còn phải cảm ơn ngươi, lúc trước là ngươi giúp ta mở ra cánh cửa thế giới mới. Không nhắc đến chuyện này còn được, vừa nhắc đến Triệu Khách lại cảm giác Lộ Hạo đang có ý tính sổ. Khách sáo, khách sáo. Trong chốc lát Triệu Khách cũng không biết nên nói như thế nào, ngay lúc Triệu Khách nói xong. Lộ Hạo ngồi trước mắt đột nhiên nhếch môi lộ ra răng nanh bén nhọn, đưa mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách. Hắn ta đứng lên, từng bước một tới gần Triệu Khách, ngón tay đỡ cầm như đang tự hỏi cái gì đó, nói với Triệu Khách, bây giờ tứ chi của ngươi không động đậy được như phế nhân, ngươi nói nếu lúc này ta dùng chút xuân dược cho ngươi, bôi chút dầu, sau đó chúng ta cùng hắc hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào? Hỏng bét. Trong lòng Triệu Khách đột nhiên trầm xuống, sắc mặt tối đen. Ánh mắt trở nên lạnh lùng. Ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. Hối hận? Ngươi tiếp nhận đầu hàng lệnh của ta, ngươi không thể gây ra thương tổn cho ta, ngươi dự định sau khi rời khỏi không gian khủng bố này sẽ đuổi giết ta. Nụ cười của Lộ Hạo trở nên đắc ý, vẫn không quên bổ sung, ồ, hắc hắc hắc, có thể không tính là tổn thương. Hắn ta đi từng bước một về phía Triệu Khách, đặt nắm tay ở trên vai Triệu Khách. Chờ đợi câu nói tiếp theo của Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói với Lộ Hạo, tin tưởng ta, nếu ngươi làm như vậy, lão bà của ta sẽ vặn ngươi thành một cái bánh quai chèo. Ánh mắt nhìn chằm chằm của Triệu Khách khiến Lộ Hạo ngẩn ngơ, ngón út móc lỗ tai của mình, nghi ngờ hắn ta có nghe nhầm hay không. Nhưng ánh mắt chắc chắn của Triệu Khách nói cho hắn ta biết, không sai, hắn ta không nghe nhầm. Nếu hôm nay Lộ Hạo dám đụng vào một cọng tóc gáy của hắn, Triệu Khách đảm bảo tiếp theo Lộ Hạo sẽ chết rất thê thảm. Chỉ thấy Lộ Hạo im lặng một lát, đột nhiên, ha ha ha ha. Ngươi là người tứ xuyên à? Sợ lão bà? Cười chết ta. Lộ Hạo cười đến mức sắp chảy nước mắt, nếu là người khác nói như vậy, có lẽ Lộ Hạo sẽ cười một tiếng cho qua. Nhưng Vương Cẩu Tử trước mặt lại nói cho hắn ta biết. Lão bà hắn sẽ trả thù thay hắn. Câu nói này lại được nói từ miệng một tên cuồng đồ to gan lớn mật. Người khác không biết Vương Cẩu Tử, hắn ta có thể không biết sao? Một mồi lửa đốt mạc phủ, một búa đập con quạ đen đang hấp hối có chứa đựng linh hồn Ashika Yoshiaki. Vì đánh lén Ashika Ikki, lại chôn mình ở phía dưới hố lửa. Một tên khốn giết người như giết chó, không hề chớp mắt. Lại kéo lão bà của mình ra vào lúc này. Ha ha ha ha. Cái này. Cái này. Mẹ nó. Là trò cười hay nhất năm nay. Lộ Hạo cười đến thở không ra hơi, cười đến cuối cùng, dứt khoát ôm bụng nằm dưới đất, thật sự cười đến đau sốc không. Chương 920, sắp thu hoạch. Hết lần này tới lần khác, quay đầu lại vẫn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm của Triệu Khách. Lộ Hạo vội vàng xoay người, ép buộc mình không nhìn Triệu Khách nữa. Nếu không phải hắn ta còn chưa làm gì hắn, đã bị bản thân chọc cho cười đến chết. Lợi hại! Lợi hại! Lộ Hạo thở ra một hơi, đưa tay xoa khuôn mặt đã cười đau, giơ ngón tay cái lên với Triệu Khách. Coi như ngươi lợi hại, lần sau nói đùa có thấy trò cười lạnh chút không? Ta suýt nữa trở thành người đưa thư trung cấp đầu tiên cười đến chết trong lịch sử. Triệu Khách trợn trắng mắt, dùng con mắt duy nhất liếc nhìn Lộ Hạo, nói thầm, ngờ ngươi cứ cười đi, có lúc ngươi phải khóc. Cũng may nụ cười này của Lộ Hạo khiến bầu không khí dịu đi, hơn nữa hắn ta thật sự chỉ đùa một chút mà thôi. Lộ Hạo từng gặp thủ đoạn của Triệu Khách, chưa nói đến Triệu Khách vẫn phải đóng vai nhân vật quan trọng trong kế hoạch tiếp theo. Nếu hắn ta thật sự cưỡng ép hắn, dùng cái mông để nghĩ cũng biết con hàng này sẽ điên cuồng trả thù hắn ta. Huống hồ, hắn ta sắp tiến giai trung cấp, một khi tiến giai, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bị một người như vậy nhớ kỹ, Lộ Hạo thật sự hơi ăn ngủ không yên. Mã mẹ nó, trước tiên để ta bình tĩnh lại đã, mẹ nó, nhìn trò cười này của ngươi, tiết mục ngắn có nội hàm à. Lão tử suýt cười chết. Có lẽ trước đó thoải mái cười to, Lộ Hạo đã khôi phục thần thái nam nhân một lúc ngắn ngủi. Lúc nói chuyện, cuối cùng đã mang theo một chút mùi vị ánh nắng. Đương nhiên, lời lẽ thô tục cũng như bão táp, luôn miệng chửi bậy nhưng Triệu Khách nghe thấy lại cảm giác thân thiết hơn vừa nãy rất nhiều. Trên thực tế, Triệu Khách rất muốn nói cho hắn ta biết, đây không phải trò cười, hắn đang nghiêm túc. Nhưng thấy hình như Lộ Hạo đã hiểu lầm, vậy cứ tiếp tục giữ sự hiểu lầm này đi. Hôm qua ta đã hỏi qua thương thế của ngươi, ngươi ra tay quá độc ác, thật sự muốn giết bản thân à? Triệu Khách nằm trên ghế, để hồ ly quạt cho mình, lại uống một ngụm nước trà, vẻ mặt hưởng thụ, về nam nhân phải hung ác với bản thân một chút. Bớt nói nhảm, ta cho ngươi biết một tin tức, ta còn chưa nói tin tức này cho mấy người khác, qua mấy ngày nữa đại điển tế tự sẽ bắt đầu, đến lúc đó vương cung mở rộng, chúng ta có cơ hội trà trộn vào đó. Tin tức này của Lộ Hạo lại không làm Triệu Khách vui vẻ hơn, vì trạng thái hiện tại của hắn, e rằng chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Thương thế của hắn quá nặng, với tình trạng trọng thương này, trên cơ bản hắn cũng là một phế vật. Nói cách khác, chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể giao cho đám người Lộ Hạo tới làm. Thấy Triệu Khách tỏ vẻ việc này không liên quan đến mình, Lộ Hạo chỉ muốn đạp hắn một cái. Tên này để nhiệm vụ đặc thù của mình cho một đám người đưa thư trung cấp, bản thân thì ngồi mát ăn bát vàng. Thật mẹ nó coi mình là lão gia, tới nơi này nghỉ phép nghỉ dưỡng. Hai người ngồi xuống trò chuyện một lúc. Trong lúc đó, thỉnh thoảng Triệu Khách lại hỏi thăm vấn đề liên quan tới người đưa thư trung cấp, nhưng Lộ Hạo rất khôn khéo, không để Triệu Khách lừa được câu nào. Trò chuyện đến cuối cùng, Lộ Hạo lại đứng dậy từ dưới đất ngồi lên ghế, lấy ra kính trang điểm của mình, dặm lại lớp trang điểm, sau khi xác định lớp trang điểm hoàn mỹ, trên mặt lại thể hiện ra vẻ mặt nữ nhân, thậm chí giọng nói cũng thay đổi. Nói thật, nếu ngươi đi đóng phim, đến khi bầu chọn ảnh đế, ta sẽ bầu cho ngươi một phiếu. Triệu Khách nhìn Lộ Hạo lại biến bản thân thành nữ nhân, thật là không cãi được. Thế nhưng hắn cũng không lo lắng Lộ Hạo sẽ vì điều này mà biến thành bệnh tâm thần phân liệt giống hắn. Bởi vì đối với một tên biến thái, hắn ta cũng không bài xích loại cảm giác này. Ngược lại hoàn toàn mở ra nội tâm của hắn ta để chấp nhận, thậm chí chủ động phối hợp với sự thay đổi của mình. Cho nên, điều này không thuộc về phạm vi bệnh tâm thần, hắn ta cũng không đủ điều kiện trở thành bệnh tâm thần. Đi đây, ngươi cứ ở lại đây chờ tin tức. Lộ Hạo đứng dậy muốn đi, nhưng lúc đi tới cửa đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, quay đầu hỏi Triệu Khách, thì đúng rồi, thật ra ta rất biết ơn ngươi, nhưng nếu có cơ hội ta cũng muốn làm người bình thường, là một đầu bếp rửa rau, nấu cơm, làm thức ăn ngon giống ngươi. Triệu Khách ngạc nhiên, không ngờ Lộ Hạo sẽ nói ra như vậy, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy Lộ Hạo bởi vì việc này buông thả bản thân, nhưng cũng không phải vứt bỏ bản thân. Trong lòng có một gửi gắm tốt đẹp, vào lúc bản thân mơ hồ sẽ suy nghĩ một chút, cũng là một loại cảm giác không tệ. Triệu Khách, vì vậy ngươi tốt nhất đừng giống ta. Lộ Hạo, ơi! Triệu Khách, vì ta làm đồ ăn sẽ tìm người. Lộ Hạo ngơ ngác rời đi, e rằng cả tối hôm nay hắn ta nghĩ đến nát đầu, cũng không hiểu được câu nói cuối cùng của Triệu Khách là có ý gì. Nhưng sau này mỗi lần nghe giọng Triệu Khách, hắn ta luôn vô thức nghĩ đến một bát canh thịt khô nóng hôi hổi, đây là món ngon nhất mà hắn ta từng ăn. Sau khi Lộ Hạo rời đi, Triệu Khách thở hắt ra, thử run rẩy ngón út của mình, gọi ra sách tem. Ánh mắt nhìn thoáng qua một trang tràn đầy trong sách tem.